Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1052 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1052 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4961. Thời gian vội vàng, qua 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, chiến sự càng cháy bỏng. Mặc tộc mặc dù tử thương không đếm được, nhưng liên tục không ngừng có viện quân từ sau gấp rút tiếp viện, giống như giết không hết. Nhân tộc thì ỷ vào Bích Lạc Quan trọng binh phòng thủ, đánh lùi mặt tộc. Tử thương cũng không nhiều. Bản thân Bích Lạc Quan chính là một hành cung bí bảo cực lớn, có thủ đoạn phòng ngự. Nhân tộc càng là xuất động hành cung bí bảo làm đơn vị. Hành cung bí bảo không bị phá, tộc nhân ẩn thân trong đó cơ bản không cần lo về tính mệnh. Nhưng người bị mặt chi lực ăn mòn thì mỗi ngày đều có không ít. Mọi người đều biết, bây giờ có thủ đoạn có thể khu trừ tịnh hóa mặt chi lực, cho nên tranh đấu với mặt tộc không có chút nỗi lo nào. Có cơ hội đánh giết địch nhân, cho dù là bị mặt chi lực ăn mòn cũng không tiếc. Mặt tộc cũng thấy cực kỳ kinh ngạc, bởi vì mỗi một lần sau khi hai tộc đại chiến đều có không ít mặt đồ bị mặt hóa, chủ động tìm nơi nương tựa bọn hắn. Nhưng mà lần này bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện ra. Bắt đầu từ một ngày nào đó, nhân tộc đã không sinh ra bất kỳ mặc đồ nào. Hiện tượng này rất là không bình thường, đưa tới sự chú ý của cao tầng mặc tộc, hữu tâm tìm hiểu tình huống nhưng mà bất lực. Trên giáo trường trung tâm của Bích Lạc Quan, Dương Khai thi triển thủ đoạn xua tan tịnh hóa mặc chi lực cho tộc nhân. Có tiếng xe gió bỗng nhiên đánh tới, không giống như là động tĩnh tộc nhân. Dương Khai tranh thủ lúc rảnh rỗi, thuận nơi phát ra động tĩnh mà nhìn thì kinh ngạc. Tới là một chiếc lâu thuyền, thể lượng không nhỏ. Hơn nữa nhìn lâu thuyền này cũng không phải là phi hành bí bảo đơn thuần, mà giống như là hành cung bí bảo. Trước đó trên chiến trường, Dương Khai cũng đã gặp không ít hành cung bí bảo của nhân tộc. Tuy nói tạo hình khác nhau, nhưng bộ dáng lâu thuyền vẫn là chiếm cứ đại đa số. Mặt ngoài lâu thuyền này rõ ràng có dấu vết từng bị công kích, hẳn là lùi về từ trên chiến trường. Trên bon thuyền có đứng mấy người, chính là Đông Quách An Bình cùng bọn người Phàn Huân. Nhìn thấy bọn hắn, trong lòng khẽ động, Dương Khai vội vàng giải quyết chuyện trên tay, rồi phi thân lên đi vào bon thuyền. Hai bên chào nhau, Dương Khai đánh giá lâu thuyền. Đông Quách An Bình cười nói, thứ này là được lôi ra từ trong khố phòng. Chuyện của ngươi lại gấp, không có kịp luyện chế lại. Những thứ hoàn hảo đều có tộc nhân dạng sử dụng. Trước kia mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng đã tu bổ qua một lượt, có thể an tâm mà dùng. Dương Khai gật đầu, rồi hồ nghi hỏi. Thứ này hữu dụng không? Đông Quách An Bình cười cười đáp. Có hữu dụng hay không, thử liền biết. Ngươi đã muốn phong tồn tịnh hóa chi quan, lại phải thuận tiện để người ra vào. Ta có thể nghĩ tới chỉ có vật này. Trong khoảng thời gian này, Phàn Huân cũng nhiều lần thử sửa chữa. Cuối cùng mới định hình đưa đến cho ngươi. Chính là muốn làm nghiệm chứng. Đi, cùng đi theo ta. Nói rồi, Đông Quách An Bình dẫn Dương Khai vào trong khoang thuyền. Tiến vào trong khoang thuyền, Dương Khai phát hiện trong khoang đã cải biến rất nhiều. Trên cơ bản đã bị móc rỗng. Toàn bộ khoang thuyền nhìn chính là một không gian lớn. Bốn phía khoang thuyền minh khắc tượng đạo hoa văn phức tạp, mà vị trí trung tâm của khoang thuyền còn có một tòa không gian pháp trận đã được bố trí. Đông Quách An Bình nói, nếu có tộc nhân bị mặt chi lực ăn mòn, có thể thông qua không gian pháp trận trên bon thuyền truyền tống đến. Đợi sau khi mặt chi lực bị đuổi tản ra, có thể từ nơi này truyền tống ra ngoài. Dương Khai gật đầu, trưởng lão an bài chu toàn. Đông Quách An Bình khoát tay nói, là Phàn Huân đề nghị, nói là các ngươi trước đó từng thử qua, mà như thứ này xác thực không có tiện thường xuyên mở ra, miễn cho tạo thành lãng phí. Không gian pháp trận nhất định là phải có. Ta cũng nghe Phạm Huân nói, mấy tháng trước, các ngươi nhiều lần thử nghiệm, nhưng luôn luôn không có cách nào tránh được vấn đề này. Chẳng qua hiện nay hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Không gian trong lâu thuyền này được ta lấy luyện khí chỉ đạo luyện chế. Dựa vào trận đạo của Phạm Huân, ngươi có thể coi nó như không gian bên trong là lô kia. Có hiệu quả kiềm chế rất mạnh. Cho dù ngẫu nhiên bởi vì không gian pháp trận liên thông, tình hóa chi quan cũng không tiêu tán theo. Giải thích một phen, Đông Cách An Bình nghiêng đầu nhìn về Dương Khai. Tốt. Dương Khai gật đầu. Không gian trong khoang thuyền khá là lớn, muốn thí nghiệm, phải thôi động tình hóa chi quan rất nhiều mới có thể nhìn ra hiệu quả. Cho nên, Dương Khai thúc giục đại lượng hoàng tinh lam tinh. Giây lát, bạch quang to lớn chói mắt sinh ra, ngay sau đó tràn ngập toàn bộ khoang thuyền. Không gian to lớn dẫn đến tình hóa chi quan có vẻ hơi mỏng manh. Dương Khai lại liên tiếp thi triển mấy lần, thế mới khiến cho tình hóa chi quan trở nên nồng đậm một chút. Cẩn thận điều tra một phen, xác định tình hóa chi quan không có dấu hiệu tiêu tán, hoàn hảo không chút tổn hao bị phong tồn trong khoang thuyền này, Dương Khai mới nhẹ nhàng thở ra. Bước đầu tiên thành công. Trước đó, bọn người Phàn Huân thí nghiệm, một bước này cũng là không có vấn đề. Khó khăn là bước kế tiếp. Nếu không có cách nào giải quyết vấn đề lãng phí lúc ra vào, vậy chuyện này không coi là giải quyết triệt để. Dương Khai không khỏi khẩn trương bởi vì việc này quá trọng yếu đối với hắn. Hắn có thể thi triển tịnh hóa chi quan xua tan mặt chi lực, xác thực là tin mừng cho nhân tộc, nhưng hắn cũng bị cản trở. Bởi đã có thủ đoạn này, vậy hắn nhất định phải lưu lại Bích Lạc Quan tọa trấn, căn bản không có khả năng đi nơi khác. Cất bước lên không gian pháp trận, Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, chợt thôi động lực lượng không gian. Trời đất quay cuồng, mắt hoa một cái đã xuất hiện tại bon thuyền. Bọn người Phàn Huân, Phùng Anh chặt chẽ chú ý động tĩnh của không gian pháp trận. Thấy Dương Khai hiện thân, thần sắc đều nghiêm lại, chặt chẽ quan sát. Sao rồi? Dương Khai vội vàng hỏi. Mặc dù lúc bị truyền tống, hắn không cảm nhận được tình hóa chi quan đi theo. Nhưng chuyện này hay là hỏi thăm người đứng xem sẽ rõ ràng hơn. Phàn Huân vuốt râu, gật đầu nói. Thành công rồi, tình hóa chi quan không có dấu hiệu tràn ra. Là thật sao? Dương Khai nhíu mày. Phùng Anh cũng gật đầu. Xác thực là không có. Tới tới, các người đều vào thử đi. Dương Khai nhường vị trí. Mấy người Phùng Anh không từ chối, liên tiếp từng người thông qua không gian pháp trận, truyền tống vào trong khoang thuyền. Một lát sau, lại từ trong khoang thuyền truyền tống ra. Dương Khai quan sát không chớp mắt, thần niệm điều tra động tĩnh mỗi khắc, mỗi giây, phát hiện tình hóa chi quan đúng là không có dấu hiệu tràn ra. Trong lòng biết chuyện này xem như xong rồi, không khỏi thổn thức, đúng là không dễ dàng. Bọn người Phàn Huân bận rộn mấy tháng cũng không phải là không có hiệu quả. Đông Quách An Bình vừa vào tay đã giải quyết được, cũng không phải nói luyện khí đạo mạnh hơn trận đạo, chỉ là chuyện này rõ ràng luyện khí chi đạo thích hợp hơn. Mà trong khoang thuyền có rất nhiều trận pháp, rõ ràng phải dung hợp hai loại luyện khí chi đạo cùng trận đạo mới có hiệu quả. Đa tạ Đông Quách trưởng lão đã viện thủ. Trên bon thuyền, sau khi Đông Quách An Bình đi ra, Dương Khai nghiêm mặt nói tạ ơn. Đông Quách An Bình khoát khoát tay. Sự chất không cần như vậy. Kỳ thật, liên quan đến chuyện này, ta có một ý nghĩ. Trưởng lão xin mời nói. Ta vốn dự tính một lần nữa tạo một kiện bí bảo đặc biệt dùng cho tịnh hóa chi quan. Chính là vì ý nghĩ này mới cải biến dự tính ban đầu, dùng hành cung bí bảo này để cải tạo. Lúc nói, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn ra bên ngoài quan. Trên ngoài, mỗi thời mỗi khắc, nhân tộc mặt tộc đều kịch chiến không ngớt. Đồng tĩnh đánh nhau từ xa xa truyền đến, còn có năng lượng va chạm kịch liệt. Đó rõ ràng là cường giả của hai tộc đang giao thủ. Nhân tộc ta cùng mặt tộc công phạt nhau được bao nhiêu niên kỷ đã không thể nào đếm hết. Động thiên phúc địa cứ cách mỗi thời đại phải vận chuyển lượng lớn nhân thủ đến mặt chi chiến trường. Vì vậy không biết bao nhiêu đệ tử tinh nhuệ phải bỏ mình chiến tử. Nhưng mà không cách nào đuổi tận giết tuyệt mặt tộc. Nguyên nhân là bởi vì chúng ta không có năng lực đánh vào trong hang ổ của mặt tộc, triệt để hủy diệt mặt tộc. Tuy nói có lão tổ tự mình dẫn đội xâm nhập vào hậu phương của địch hành động một phen, nhưng cũng là trị ngọn không có trị được gốc. Có đôi khi thậm chí sẽ chọc giận mặt tộc, dẫn đến chúng mãnh liệt phản công. Hắn quay đầu nhìn về Dương Khai rồi nói tiếp. Mặt chi lực uy hiếp quá là lớn đối với nhân tộc, mà người mang đến thủ đoạn tình hóa chi quan là làm cho uy hiếp này đại giảm, cũng mang đến cho nhân tộc ta vốn liếng đánh vào hang ổ của mặt tộc. Hướng chỗ gần nhìn, bây giờ tộc nhân muốn hóa giải mặt chi lực, cần tiến đến từ trên chiến trường chạy về tìm người cứu. Nhưng nếu lâu thuyền này đi đến trên chiến trường thì sao? Tộc nhân nếu như bị mặt chi lực ăn mòn không cần quay trở về trong quan, có thể cấp tốc được giải quyết, quay về chiến trường bảo tồn nhân thủ hoàn chỉnh. Nếu chúng ta luyện chế nhiều phong tồn tịnh hóa chi quan trên lâu thuyền, theo quân xuất chinh có thể công phá hang ổ của mặt tộc, một lần là xong hay không? Một phen nói vẫn bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được trong lời nói ẩn chứa chờ mong muốn kích động. Mà nghe được một hồi, trong mắt đám người cũng đầy phấn chấn. Đúng, đối kháng mặt tộc nhiều năm như vậy, sợ dĩ một mực không thể nào đuổi tận giết tuyệt mặt tộc. Chủ yếu là mặt chi lực có uy hiếp quá lớn, nhân tộc căn bản không có cách nào xâm nhập vào hang ổ của mặt tộc tiến hành công phạt. Đại đa số thời điểm đều chỉ là bị động chờ mặt tộc tấn công, thật vất vả mới đánh lùi được, cũng không có cách nào đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tàn quân mặt tộc thối lui, xúc tích lực lượng. Mấy chục năm, mấy trăm năm lại ngóc đầu trở lại, vòng đi vòng lại. Nhưng đó là bởi vì không có thủ đoạn đối kháng mặt chi lực. Bây giờ có thủ đoạn này, chẳng lẽ không lợi dụng sao? Đông Quách An Bình dù sao cũng là bát phẩm thái thượng, ánh mắt nhìn xa trông rộng hơn. Thời điểm bọn người Dương Khai tập trung tinh thần xử lý vấn đề lãng phí tình hóa chi quan, thì hắn đã suy nghĩ đến chuyện viễn chinh. Chính là bởi vì có cân nhắc trên phương diện này mới có thể lôi hành cung bí bảo ra, một lần nữa tu bổ để chuẩn bị cho thử nghiệm. Bởi vì một khi làm như vậy, bí bảo phong tồn tình hóa chi quan nhất định phải thích hợp viễn chinh, đồng thời phải có lực lượng phòng hộ mạnh. Mà lâu thuyền này không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Chương 4962. Chuyện này can hệ quá lớn, không phải Đông Quách An Bình nói một lời là có thể quyết ngay. Phải chờ lão tổ xuất quan bẩm báo lên trên mới có thể xác nhận. Thậm chí có thể nói muốn viễn chinh mặt tộc cũng không chỉ là chuyện của một nhà bích lạc quan. Các đại quan ải hết thảy đều phải xuất lực. Đến lúc đó, đại quân các nơi quan ải hiện lên tế đầu tịnh tiến chi thế, mới có thể một mẻ hốt gọn, đuổi tận giết tuyệt mặt tộc. Mà công việc chuẩn bị cho việc này cũng không phải là thời gian ngắn là có thể xong. Có điều, tương lai tốt đẹp này đúng là làm cho người ta mặc sức tưởng tượng hết bài này đến bài khác, thần du vạn dặm. Suy nghĩ của lão phu đến cùng có hữu dụng hay không? Chiến trường bích lạc quan vừa hay là có thể kiểm nghiệm. Đông Quách An Bình thu hồi ánh mắt. Ta đã đưa tin cho bốn quân đoàn trưởng, bọn hắn cũng sắp tới đây. Sau đó, lão phu sẽ báo cáo việc này cho bọn hắn. Cụ thể cần làm như nào còn phải do bọn hắn quyết định. Đến lúc đó, Dương Khai còn cần ngươi xuất lực nhiều hơn. Dương Khai ôm quyền. Đệ tử sẽ làm hết khả năng. Vừa rồi thí nghiệm ra kết quả xác định hành cung bí bảo sau khi cải tạo có thể chịu được đại dụng. Đông Cách An Bình lập tức đưa tin cho bốn quân đoàn trưởng. Mấy người bên trên lâu thuyền đợi một lát, bóng người liền tuần tự tới. Đông quân, quân đoàn trưởng Đinh Diệu, xuất thân từ Đại Chiến Thiên. Nam quân, quân đoàn trưởng Lương Ngọc Long, xuất thân từ Tử Vi Động Thiên. Tây quân, quân đoàn trưởng Trung Lương, xuất thân Bích Lạc Phúc Địa. Bắc quân, quân đoàn trưởng Thân Đồ Mặc, xuất thân từ Thanh Vân Phúc Địa. Từng người đều là cường giả cấp bậc bát phẩm thái thượng, mà trong bát phẩm cũng thuộc người nổi bật. Chiến sự cháy bỏng, bốn vị này chia nhau tọa trấn tứ phương của Bích Lạc Quan. Trước khi chiến sự kết thúc, sẽ không tùy tiện rời khỏi vị trí mà mình tọa trấn. Lần trước rời đi là bởi vì Trung Lương đưa tin có chuyện quan trọng cần thương nghị. Lần này Đông Quách An Bình đưa tin qua cũng là can hệ trọng đại. không phải quân đoàn trưởng tự mình ra mặt là không thể. Nếu như không, thì nào dám tùy tiện quấy rầy. Mấy người cũng không có nhiều thời gian, sau khi đến lập tức hỏi rõ tình huống. Trung Lương biết gần đây Dương Khai đang bận rộn cái gì. Dù sao Phùng Anh một mực ở bên người Dương Khai sẽ đưa tin qua cáo tri. Ba vị kia thì không có rõ bằng. Bây giờ nghe Đông Quách An Bình dự báo đối với chiến sự tương lai, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nếu thật như vậy, Dương Khai đến cũng không chỉ mang đến cho Bích Lạc Quan thủ đoạn hóa giải mặt chi lực, mà càng cung cấp cho nhân tộc vốn liếng viễn chinh mặt tộc. Loại chuyện này quá là mấu chốt. Đinh Diệu một thân áo giáp màu vàng ống uy phong lẫm liệt. Võ giả xuất thân từ Đại Chiến Thiên đều là phong cách này. Ra vào lâu thuyền cẩn thận kiểm tra một phen, rồi nghiêng đầu nói. Đã thử hay chưa? Có hữu dụng hay không? Hữu dụng. Dương Khai gật đầu đáp. Đinh Diệu cau mày. Việc này không thể nào qua loa, còn phải cẩn thận thí nghiệm, xác định có thể thực hiện được. Nói rồi, chợt thấy có người từ đằng xa lướt gấp đến. Chính là võ giả nhân tộc bị mặt chi lực ăn mòn đến nhờ trợ giúp. Chợt vừa thấy được bốn vị quân đoàn trưởng đều ở đây, người này giật mình vội vàng ôm quyền thi lễ. Bốn người phất tay ra hiệu không cần đa lễ. Dương Khai cười nói. Có hữu dụng hay không? Bây giờ nhìn là biết thôi. Cũng không cần đặc biệt chuẩn bị cái gì. Dù sao mỗi ngày đều có người đến tìm hắn hỗ trợ xua tan mặt chi lực. Chờ chính là thời điểm này. Bốn người đều hiểu ý, khẽ gật đầu chờ. Dương Khai tiến lên, dẫn võ giả bị mặt chi lực ăn mòn kia, đạp vào không gian pháp trận, thôi động pháp trận chi lực, truyền tống vào trong khoang thuyền. Một lát sau, người kia từ trong khoang thuyền truyền tống ra, sắc mặt mờ mịt, lại chấn kinh. Mặc dù mấy tháng này đã sớm nghe tộc nhân bàn tán, bên trong khoang có người thi triển ra thủ đoạn thần kỳ, có thể tịnh hóa xua tan mặt chi lực. Nhưng dù sao chỉ là nghe, chưa được tự mình nghiệm chứng. Lúc này tự thể nghiệm mới biết, cái gì gọi là không thể tưởng tượng. Mặt chi lực thâm nhập vào trong cơ thể hắn trong thời gian thật ngắn, bị đuổi ra không còn một mảnh. Giờ không có phong hiểm bị mặt hóa, bạch quan nhu hòa trong khoang thuyền càng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Đây là đại ân cứu mạng, đối với Dương Khai vô cùng cảm kích. Bốn vị quân đoàn trưởng lại không có yên tâm, cẩn thận kiểm tra tiểu càn khôn của người này, xác định không có vấn đề mới thả cho hắn đi. Nhân lúc này, Dương Khai lại vào khoang thuyền một chuyến kiểm tra tổn thất tịnh hóa chi quan. Có người mang theo mặt chi lực vào trong khoang thuyền bị tịnh hóa chi quan xua tan. Tịnh hóa chi quan khẳng định sẽ hao tổn. Đúng như dự đoán, hao tổn gần như có thể không tính. Lúc trước, hắn vận dụng không ít hoàng tinh lam tinh, như vậy dẫn đến tịnh hóa chi quan trong khoang thuyền rất là nồng đậm. Đông Quách An Bình nói, bốn vị sư huynh, phương pháp này có thể thực hiện được. Đã có nghiệm chứng, vậy không cần phải hoài nghi, ở sâu trong nội tâm đầy phấn chấn. Nhân tộc bây giờ rốt cuộc có thể viễn chinh rồi sao? Có lẽ có một ngày có thể giải quyết được chiến sự. Rất nhiều tộc nhân bị vây rốt cuộc cũng có thể có hy vọng về nhà. Lương Ngọc Long gật đầu. Việc này là việc trọng đại, tạm thời không cần tiết lộ ra. Chỉ những người ở đây biết là được rồi. Đám người tự nhiên biết điều hắn nói là gì. Lâu thuyền không cách nào bảo mật. Người tới đây nhờ giúp đỡ, khẳng định đều phải tiến vào trong lâu thuyền tịnh hóa. Việc hắn nói chính là chuyện viễn chinh. Nhân tộc còn chưa chuẩn bị kỹ càng, các lão tổ cũng đều chưa đánh nhịp. Nếu truyền ra ngoài, tộc nhân khẳng định sẽ kỳ vọng. Vạn nhất không có thực hiện được, chờ mong này sẽ hóa thành thất vọng. Bọn người Dương Khai tự nhiên là lĩnh mệnh. Trung Lương cười ha ha, vỗ vai Dương Khai. Hiền chất, vất vả rồi. Đây chính là bảo bối à. Dương Khai đến giúp cho Bích Lạc Quan vãn hồi bao nhiêu tổn thất. Khác không dám nói, gần nhất những ngày này, tộc nhân bị mặt chi lực ăn mòn đều là được vị này cứu. Bằng không, bọn hắn đều phải dứt bỏ tiểu càn khôn, dẫn đến thực lực bản thân hạ xuống, lại là bị chuyển hóa thành mặt đồ du nhập vào mặt tộc. Càng nhìn Dương Khai càng thuận mắt, cũng may mắn lúc trước Phùng Anh đụng trúng Dương Khai mang hắn trở về, nếu không loại chuyện tốt này nào đến phiên Bích Lạc Quan. Dạ không khổ cực, là việc nên làm mà. Dương Khai khiêm tốn. Lão tổ! Đinh Diệu bỗng biến sắc, ngẩng đầu nhìn một hướng. Đám người giật mình vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy trống rỗng một mảnh, nào có cái gì mà lão tổ. Đang lúc không hiểu, một cổ lực lượng mênh mông từ trên thân Đinh Diệu nổ tung, lập tức chấn bay bọn người Dương Khai ra ngoài. Mấy người không nghĩ tới chỗ này sẽ bị công kích, nào kịp phản ứng. Lập tức cả đám đều như lá rụng trong cuồng phong bốn phía phiêu linh. Thân ở giữa không trung, Dương Khai nghe Trung Lương gầm thét. Đinh Diệu, ngươi đang làm gì? Trong lòng trầm xuống còn tưởng rằng Đinh Diệu muốn làm sằng làm bậy. Chẳng lẽ Đinh Diệu là mặc đồ? Thủ đoạn tình hóa chiêu quan lộ ra, hắn là muốn thống hạ sát thủ đối với chính mình. Nhưng hình như lại là không đúng. Vừa rồi mặc dù Đinh Diệu động thủ, mặc dù tấn công mãnh liệt, nhưng mà cũng không có ý hại người. Tối thiểu nhất, Dương Khai không phát giác được có nguy hiểm nào, chỉ là bị chấn cho bay thôi. Nỗ lực ổn định, Dương Khai định nhãn, nhìn lại, lập tức khóe mắt giật giật. Chỉ thấy trên không, một mình Đinh Diệu đứng trên bon thuyền. Lâu thuyền đã thay đổi phương hướng nhằm ngay phòng tuyến phương đông. Như vậy tự hồ là vừa rồi Đinh Diệu ngự sử lâu thuyền, muốn bay đi phương đông, bất quá bị người ta ngăn, không thể không dừng. Liên hợp thân phận quân đoàn trưởng của hắn, Dương Khai bỗng có suy đoán. Phía trước lâu thuyền, ba đạo thân ảnh sừng sững chính là Lương Ngọc Long, Trung Lương cùng thân đồ mặt chặn đường đi của hắn. Ba vị này vừa rồi nhất thời không quan sát, cũng như bọn người Dương Khai bị Đinh Diệu chấn bay. Nhưng dù sao cũng là bát phẩm khai thiên, nội tình hùng hồn, phản ứng cấp tốc. Chỉ vừa bay đi, liền điều chỉnh lại ngay. Đinh Diệu, người thật không tử tế. Lương Ngọc Long trầm mặt. Thân đồ mặt cau mày. Người làm cái gì vậy chứ? Trung Lương thì tức hổn hển. Làm gì còn phải hỏi hay sao? Lão lưu manh này là muốn cướp thuyền. Đinh Diệu cũng không tỵ hiềm gì. Dù sao ý đồ của hắn cũng bị khám phá ra rồi. Hắn sảng khoái nói. Thuyền này về sau chính là của Đông quân ta. Dựa vào cái gì? Lương Ngọc Long quát hỏi. Đinh Diệu từ trên cao nhìn xuống. Bằng việc ta đang đứng trên thuyền, còn ba người các ngươi thì ở bên dưới. Thân đồ mặt cười ha ha. Vậy cũng có thể nói rõ cái gì chứ? Chỉ là ngươi đột nhiên xuất thủ, chúng ta không phòng bị mà thôi. Mà thuyền này là của Bắc quân. Chính là các ngươi nhìn tiêu ký trên thân thuyền mà xem. Có phải chữ lôi lệ thuộc binh trấn vệ ta hay không? Đinh Diệu à, mau xuống đây. Thuyền này ta phải dẫn về Bắc quân. Thuyền là do Đông Quách An Bình từ trong khố phòng lôi ra, vốn tổn hại nghiêm trọng được hắn tu sửa một phen, miễn cưỡng có thể dùng, như vậy xem ra chính là thuộc về Bắc quân. Đinh Diệu ha ha cười, chỉ nói hai chữ, nằm mơ. Trung Lương khuyên nhủ. Đinh Diệu, ngươi xuống trước đi, có lời gì chúng ta từ từ nói. Đinh Diệu suy một tiếng nói. Ta không có xuống đâu, ta xuống các ngươi sẽ lên. Trung Lương im lặng, người trưởng thành mà cứ như tiểu hài tử giật đồ nhau. Lan truyền ra ngoài mặt mũi có còn hay không? Hắn cũng có thể hiểu vì sao Đinh Diệu bỗng xuất thủ cướp thuyền. Mang đồ chơi này về, mặc dù không thể chính diện tăng sức chiến đấu cho quân, nhưng mà lại bớt đi rất là nhiều thời gian đi đường. Mà đặt thứ này tại nơi nào đều có thể coi là định hải thần châm. Sĩ khí đại quân có thể được tăng lên cực lớn, đừng nói Đinh Diệu mà hắn cũng muốn. Đều là bích lạc quan. Chúng ta tuy là quân đoàn trưởng của các quân, nhưng cũng không thể nào chỉ lo cho thân mình. Đinh Diệu, người hôm nay mang lâu thuyền đi. Nam quân, Tây quân, Bắc quân, làm sao bây giờ? Trung Lương tận tình khuyên bảo. Đinh Diệu biểu môi nói. Dương tiểu tử không phải đang ở đây sao? Tìm hắn là được rồi. Đông quân chiến sự căng thẳng, có lâu thuyền này áp trận, có lẽ có thể sửa chiến cuộc. Bớt nói ngoa đi. Lương Ngọc Long xì một tiếng khinh miệt. Đông quân các ngươi chiến sự căng thẳng, Nam quân ta cũng chiến sự căng thẳng. Ngươi chỉ lo cho Đông quân ngươi, mặc kệ đệ tử Tam quân khác hay sao? Đinh Diệu à, ngươi thân là quân đoàn trưởng, há có thể nào ích kỷ như vậy được? Chương 4963. Đinh Diệu biểu môi nói. Bớt chụp mũ đi. Tam quân các ngươi, địa bàn quản lý cũng có đệ tử đại chiến thiên tà. Ta há là sẽ mặc kệ chết sống của bọn hắn. Chỉ là bây giờ thuyền này chỉ có một chiếc. Đông quân ta dùng trước, nếu các ngươi thật sự vô tư, đừng có ngăn. Lương Ngọc Long đen mặt không lên tiếng, nháy mắt ra dấu cho Trung Lương cùng thân đồ mặt. Hôm nay, thuyền này cũng không thể để cho Đinh Diệu mang đi. Nếu không, lan truyền ra ngoài. Đông quân có, Nam Tây Bắc không có. Thuộc hạ chẳng phải sẽ nói bọn hắn vô năng. Thân đồ mặt cau mày nói. Đinh Diệu, thuyền này cũng không phải chỉ có duy nhất một phần này. Đã có chiếc thứ nhất, sẽ có chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Người gấp cái gì? Một ngày nào đó, tất cả mọi người cũng đều có. Đinh Diệu càng khó chơi, hắn phản bác. Nếu các ngươi không vội, vậy cũng chớ có dông dài. Đại quân còn đang chinh chiến, các đệ tử đẫm máu chém giết. Lão tử cũng không có tâm trạng lãng phí nước bọt cùng các ngươi. Tất cả tránh ra cho ta. Ba người tất nhiên là không tránh. Một bên khác, Đông Quách An Bình thở dài một tiếng. Còn ra thể thống gì à? Mấy quân đoàn trưởng vì một chiếc lâu thuyền mà nhao nhao túi bụi. Thật sự là có hại đến uy nghiêm. Cũng may gần đây không có đệ tử nhìn thấy, nếu không thật là thành trò cười. Thuyền này là do Dương tiểu tử làm ra. Không ngại hỏi ý kiến của hắn đi, xem hắn nguyện ý cho nhà nào sử dụng. Trung Lương đề nghị, vừa nói còn lặng lẽ đưa ánh mắt cho Dương Khai. Bốn vị quân đoàn trưởng hắn quen Dương Khai nhất. Nếu để cho Dương Khai nói chuyện, hắn tin rằng mình sẽ chiếm ưu thế. Hắn đề nghị như vậy, ba người cũng không phản bác được. Năng lực của Dương Khai đoạn thời gian gần nhất đã được chứng minh. Các quân không biết có bao nhiêu đệ tử phải nhận ơn cứu mệnh của hắn. Ngày sau có lẽ còn phải dựa vào năng lực của hắn giải quyết vấn đề mặt chi lực. Mà lúc này phản bác không chính là tự làm khó mình. Nên mặc dù Dương Khai chỉ có tu vi lục phẩm khai thiên, nhưng trên việc này xác thực là có quyền lên tiếng. Thấy ánh mắt của bốn người nhìn, Dương Khai cũng một bụng im lặng. Trung Lương nháy mắt cho hắn, hắn thấy được. Nhưng lúc này làm sao có thể thiên vị? Mà cũng thật sự không thiên vị được. Suy nghĩ một lát, Dương Khai ôm quyền nói. Bốn vị trưởng lão, thuyền này mặc dù có thể dùng, nhưng nếu mang ra ngoài, cũng chèo chống không được bao lâu. Đinh Diệu nhướng mày. Lời này là sao? Dương Khai giải thích. Tình hóa chi quan trong thuyền mặc dù không ít, nhưng theo đệ tử tính, nhiều lắm là cũng chỉ đủ 100 người dùng. Nói cách khác, 100 người ra vào, tình hóa chi quan sẽ tiêu hao hết. Đến lúc đó, lâu thuyền này chỉ có thể có giá trị bài trí mà thôi. Mấy vị quân đoàn trưởng hai mặt nhìn nhau, Đinh Diệu chớp chớp mắt, bỗng nhiên ý thức được mình biểu hiện quá cấp thiết. Thủ đoạn này hắn thấy tận mắt, đoạn thời gian gần nhất cũng đã được nghe. Nhưng tình huống cụ thể lại không hiểu rõ lắm. Vốn cho rằng có được lâu thuyền này, ngày sau có thể gối cao đầu không lo. Bây giờ nghe Dương Khai nói mới biết tình hóa chi quan kia cũng sẽ bị tiêu hao. Chỉ đủ cho 100 người dùng, vậy thì có thể làm được gì? Không thể phong tồn càng nhiều tình hóa chi quan hơn sao? Đinh Diệu hỏi. Tất nhiên là có thể chứ. Dương Khai gật đầu. Có điều cụ thể là phong tồn được bao nhiêu, đệ tử còn chưa cẩn thận thí nghiệm. Cho nên, đệ tử là muốn mời mấy vị để thuyền này lại. Dù sao thuyền này mới chỉ là sơ thành, có thứ gì chưa tốt, ai cũng không biết. Lưu lại nơi này quan sát thêm, cũng thuận tiện cho đệ tử điều tra bổ khuyết. Đây cũng không phải là chối từ mà là xác thực cần phải làm như thế. Bọn người Đinh Diệu hai mặt nhìn nhau. Dương Khai đã nói như vậy rồi. Bọn hắn há có thể không biết, thuyền này hôm nay ai cũng đừng mơ mà mang đi. Lặng yên trong chốc lát, Đinh Diệu ra khỏi thuyền. Trung Lương quay đầu nhìn Dương Khai hỏi. Đại khái là cần thời gian bao lâu mới có thể có được đáp án chính xác? Mấy tháng là ít nhất, nếu thời gian quá ngắn, có nhiều vấn đề không nhất định có thể nhìn ra. Trung Lương khẽ gật đầu. Nếu xác định không có vấn đề, vậy vật này cần đại lượng luyện chế ra, tối thiểu nhất cũng nên luyện chế 4 phần trước, mỗi quân một phần. Rồi quay đầu nhìn về Đông Quách An Bình. Đông Quách huynh, việc này xin làm phiền huynh. Đông Quách An Bình gật đầu. Trung huynh xin yên tâm, luyện khí chính là nghề của thần đỉnh thiên ta, tất không phụ nhờ vả. Vậy quyết định như thế đi. Trung Lương nói nhìn về ba vị quân đoàn trưởng khác. ba người này tự nhiên không có ý kiến. Bên này thương nghị xong xuôi, không có chuyện của bốn người nữa. Chiến sự các quân cần có người chủ trì cũng không tiện lưu thêm. Lại căn dặn mấy người chuyện liên quan Viễn Chinh không thể nào tiết lộ, sau đó vội vàng rời đi. Đồng Cách An Bình cùng mấy người Phàn Huân cũng rất nhanh rời đi, chuẩn bị chế tạo hành cung bí bảo mới. Lâu thuyền này là lôi từ trong khố phòng ra, lúc đầu bị hao tổn nghiêm trọng, được tu bổ một phen mới thỏa mãn yêu cầu. Mà bây giờ nếu phân phối cho các quân một chiếc bí bảo như này, tự nhiên là phải luyện chế cẩn thận một chút, mà lại phải cực kỳ chú trọng phòng hộ chi năng. Thứ này có thể không có năng lực tấn công, nhưng mà năng lực phòng hộ tuyệt đối không thể kém. Nếu bị đánh cho nổ, tổn thất sẽ rất lớn. Rất nhanh trên quảng trường chỉ còn có Dương Khai và Phùng Anh. Có người đến cần xua tan mặt chi lực thì để cho bọn hắn đi vào bên trong là được rồi. Dương Khai phân phó một tiếng, đạp vào không gian pháp trận, truyền tống vào trong khoang thuyền. Chính như lời hắn nói với bốn vị quân đoàn trưởng, thuyền này mới sơ thành, còn rất nhiều thứ đều phải thí nghiệm kiểm tra. Tối thiểu nhất, hắn phải biết cực hạn mà khoang thuyền này có thể phong tồn tịnh hóa chi quan. Muốn nghiệm chứng cái này cũng đơn giản, càng không ngừng thôi động tịnh hóa chi quan là được. Trong khoang thuyền, hai tay của Dương Khai liên tục tỏa ra vàng xanh chi quan, tiếp theo chuyển hóa thành bạch quan tinh khiết. Trong lòng cũng đang yên lặng tính toán tiêu hao, đồng thời chú ý biến hóa trong khoang thuyền, thử thăm dò cực hạn của đại trận này. Rộng lượng hoàng tinh lam tinh bị tiêu hao, đến tận gần nửa ngày sau Dương Khai mới dừng tay. Hắn cảm giác đại trận trong khoang thuyền đã tới cực hạn, nói cách khác, không thể tiếp tục dung nạp thêm tịnh hóa chi quan. Lúc này trong khoang thuyền là một mảnh trắng xóa, tịnh hóa chi quan nồng đậm gần như sắp ngưng thành thực chất. Chỗ này có thể cung cấp khoảng 2.000 lần sử dụng, kết quả này để cho hắn hài lòng. 2.000 người, số lượng đã rất nhiều. Theo lúc tin hắn dò thăm từ Phùng Anh, trước kia lúc hai tộc đại chiến, thường thường một trận chiến xong xuôi, tộc nhân bị mặt chi lực ăn mòn cũng chỉ là số lượng này thôi. Lần này sở dĩ sẽ có nhiều người bị mặt chi lực ăn mòn như vậy là bởi vì tộc nhân có Dương Khai để mà ỷ vào. Biết, cho dù có bị mặt chi lực ăn mòn cũng không sợ, cho nên có thể buông tay buông chân, không cần cố kỵ điều gì. Bởi vậy dẫn đến số lượng võ giả bị mặt chi lực ăn mòn đã gấp gáp gia tăng. Hắn đang bận rộn, ngẫu nhiên cũng có thể phát giác được có người từ bên ngoài thông qua không gian pháp trận truyền tống đến. Những người này không thể nghi ngờ đều là tìm hắn hỗ trợ. Chẳng qua hiện nay có lâu thuyền không cần hắn tự ra tay, chỉ cần truyền tống vào trong khoang thuyền, nghỉ ngơi một lát, lại truyền tống ra ngoài là có thể giải quyết ưu hoạn. Cái này có thể bớt cho Dương Khai rất là nhiều thời gian và tinh lực. Xác định đại trận cực hạn khoang thuyền có thể chứa đựng tình hóa chi quan, Dương Khai lại lách mình vào boong thuyền. Phùng Anh luôn trấn thủ ở đây, thấy hắn hiện thân lập tức tiến lên đón. Không có vấn đề gì chứ? Dương Khai hỏi, mặc dù trước đó đã xác định qua tình hóa chi quan sẽ không tiêu tán ra, nhưng lúc kia nồng độ của tình hóa chi quan không tính là quá cao. Bây giờ thì khác, tình hóa chi quan quá nồng đậm, ai cũng không dám cam đoan người ra vào sẽ không khiến chúng trôi theo. Không có vấn đề. Phùng Anh lắc đầu đáp. Dương Khai liền yên tâm. Như vậy là có thể tiến hành bước kế tiếp. Dương Khai nói. Sư thúc, trong quan không có càn khôn điện sao? Phùng Anh trả lời. Nghe nói là có. Nghe nói. Dương Khai nhíu mày. Phùng Anh gật đầu. Bởi vì ta cũng chưa từng thấy. Nghe nói trước đây, các đại quan ải của nhân tộc thành hình, mỗi một đạo quan ải đều có càn khôn điện. Người cũng biết, càn khôn điện rất là tiện lợi. Nhưng mà mặt chi chiến trường dù sao không phải là 3.000 thế giới. Tình huống bên này đặc thù. Càn khôn điện tồn tại có lẽ sẽ cho mặt tộc cơ hội thừa dịp. Đã qua một ít chuyện, càn khôn điện các nơi quan ải liền bị phong bế. Dương Khai nghe liền hiểu rõ. Nếu mặt đồ bỗng nhiên xuất hiện trong càn khôn điện, tuyệt đối có thể tạo thành tổn thất to lớn cho chúng ta. Đúng như vậy, ngoại trừ lão tổ, ai dám cam đoan mình sẽ không bị mặt hóa. Vạn nhất bị mặt hóa thành mặt đồ, mặt tộc có lệnh không thể phản kháng, truyền tống về. Không nói tạo thành bao nhiêu sát thương cho tộc nhân, chỉ cần tự bạo, có thể để cho mặt chi lực tản ra, để tộc nhân luống cuống tay chân. Cho nên trong quan cho dù có Càn Khôn Điện, từ lâu cũng đã bị phong bế, sẽ không để cho tộc nhân dùng. Dương Khai gật đầu. Điều này cũng đúng. Nhưng mà tại sao người đột nhiên nhắc tới Càn Khôn Điện? Phùng Anh tò mò nhìn hắn. Dương Khai cười, chỉ vào khoang thuyền. Sư thúc, người nói nếu bố trí một tòa Càn Khôn đại trận trong khoang thuyền này sẽ có hiệu quả gì? Phùng Anh nghe đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thần sắc biến ảo. Giữa lúc suy nghĩ chìm nổi, các loại suy nghĩ xẹt qua trong đầu. Nàng nỉ non nói. Càn Khôn Điện sở dĩ bị phong bế chính là vì phòng ngừa có mặc đồ chui vào làm loạn. Nhưng nếu trong khoang thuyền có một tòa Càn Khôn đại trận, vậy sẽ không lo lắng sẽ phát sinh chuyện này. Bởi vì mặc dù có mặc đồ truyền tống vào, cũng sẽ trong nháy mắt bị tình hóa xua tan mặc chi lực, khôi phục bản tính. Chương 4964. Có tình hóa chi quan, vấn đề trước kia không còn là vấn đề. Phùng Anh sáng mắt. Ý nghĩ này có thể thực hiện, chỉ là... Nói tới đây, nàng cau mày. Càn Khôn đại trận bây giờ hình như không ai có thể bố trí. Tối thiểu nhất, Bích Lạc Quan không có nhân tài như vậy. Càn Khôn Điện tồn tại thời đại đã lâu. Tại niên đại rất cổ lão, có lẽ có người có thể bố trí Càn Khôn đại trận, chế tạo ra Càn Khôn Điện. Nhưng Càn Khôn Điện phong bế thủ đoạn này đã theo thời gian trôi qua mà thất truyền. Đây cũng là do nhân tộc cố ý gây nên. Vì chính là phòng bị người có quan hệ phương pháp chế tạo Càn Khôn Điện bị mặt hóa, bị mặt tộc nắm giữ. Mặt tộc vốn là khó chơi. Nếu còn để cho bọn chúng nắm giữ huyền diệu của Càn Khôn Điện, vậy thật sự là tuyệt vọng. Ta có thể bố trí. Dương Khai trầm giọng nói. Phùng Anh kinh ngạc. Ngươi có thể bố trí ra Càn Khôn đại trận? Ngươi không phải... Dương Khai cười nói. Đối với trận đạo, ta xác thực là dốt đặc cán mai. Nhưng mà ta tinh thông không gian chi đạo. Càn Khôn đại trận lại có liên quan đến không gian chi đạo, cho nên ta cũng từng có nghiên cứu. Ban đầu ở 3.000 thế giới, hao tốn 30 năm mới hiểu thấu đáo Càn Khôn đại trận. Bởi vậy trình độ trên không gian chi đạo đại phóng, càng vì vậy mà lĩnh ngộ ra bí thuật đã ngưu. Sau đó tại đại vực mới, Dương Khai cũng bố trí ra Càn Khôn điện, thuận tiện cho đệ tử nhà mình đi lại. Cho nên bố trí Càn Khôn đại trận đối với hắn không phải là việc gì khó. Có cần ta làm gì không? Muốn tìm thêm trợ giúp hay không? Phùng Anh hỏi, Dương Khai lắc đầu. Giúp đỡ thì không cần, chỉ có vật liệu trên tay ta là có hơi thiếu khuyết. Cần sư thúc nghĩ biện pháp gom góp. Còn nữa, người ngồi xuống đi. Được. Phùng Anh vội vàng gật đầu. Chốc lát, Dương Khai giao cho Phùng Anh một phần tài liệu ghi chép để cho nàng nghĩ biện pháp đi tìm. Chuyện này đối với nàng cũng không phải việc khó. Bích Lạc Quan cũng có khố phòng, bên trong chứa đại lượng tài nguyên. Thứ Dương Khai cần cơ bản đều có thể tìm trong đó. Có điều việc này cũng cần báo cho bọn người Trung Lương một tiếng, cần được sự đồng ý của bọn hắn mới có thể đi vào trong khố phòng lấy vật liệu. Biết được Dương Khai vậy mà có thể bố trí ra Càn Khôn đại trận, mà lại dự tính bố trí trong lâu thuyền kia, Trung Lương có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Từ khi Dương Khai đi vào Bích Lạc Quan, mặc dù mới ngắn ngủi hơn nửa năm, nhưng chuyện hiếm lạ phát sinh trên người hắn thật sự rất nhiều. Trung Lương là bát phẩm khai thiên, tự nhiên có thể nhìn thấy tiền cảnh rộng lớn của thủ đoạn này. Nếu thật có thể thuận lợi thi hành, tộc nhân bên ngoài muốn trở về Bích Lạc Quan đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần trong phạm vi thích hợp thôi động Càn Khôn quyết là có thể trong nháy mắt trở lại thuyền, mà trong khoang thuyền có tình hóa chi quan cũng không cần lo mặc đồ sẽ đến làm bậy. Thậm chí có thể nói có được lâu thuyền, Càn Khôn đại trận càng thích hợp hơn cho viễn chinh. Đối với việc này, Trung Lương tự nhiên là toàn lực ủng hộ, hứa cho Phùng Anh quyền hạn cực lớn, tài nguyên trong khố phòng tùy ý cho nàng lấy, không tiếc bất cứ giá nào phối hợp cùng với Dương Khai. Hơn nửa ngày sau, Phùng Anh mang về những thứ mà Dương Khai cần. Dương Khai vào trong khoang thuyền bận rộn không ngớt. Bố trí Càn Khôn đại trận so với bố trí không gian pháp trận không thể nghi ngờ là khó khăn hơn nhiều. Tuy nói cả hai đều cùng một nguyên lý, nhưng mà Càn Khôn đại trận vẫn thâm ảo hơn so với không gian pháp trận. mà không gian trong khoang thuyền là có hạn, bố trí càng khôn đại trận cũng nhận nhất định hạn chế. Trước đó, Dương Khai bố trí càng khôn điện tại đại vực mới, thể lượng đại trận không có nhỏ. Bây giờ muốn tạo ra càng khôn đại trận trong không gian có hạn, cần làm nhỏ xíu cải biến. Lần bận rộn này chính là 2 tháng. Trong lúc đó thử nghiệm đi, thử nghiệm lại, mấy lần thay đổi lớn mới coi như thành công. Phùng Anh tự mình thí nghiệm, xác định càng khôn đại trận vận chuyển tốt đẹp, báo tin tức lên trên. Trùng Lương không kìm được vui mừng. Mà 2 tháng nay, Đông Cách An Bình cũng đưa chiếc hành cung bí bảo mới xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, Bích Lạc Quang chế tạo một kiện hành cung bí bảo mới, tối thiểu nhất cũng cần nửa năm. Thứ này cũng không phải tùy tiện là có thể luyện chế ra. Chẳng những cần đại lượng nhân thủ phối hợp, còn cần luyện khí sư có kỹ nghệ cực kỳ cao thâm, chủ trì. Nhưng mà Đông Quách An Bình cũng biết tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Hai tộc chiến sự kịch liệt, càng sớm hoàn thành thì càng tốt. Vì vậy lập tức điều đệ tử tinh nhuệ của Thần Đỉnh Thiên từ các nơi tới. Tụ tập lực lượng hơn 100 người, ngắn ngủi 2 tháng chế tạo ra một hành cung bí bảo mới. Hành cung bí bảo đi đến trên quảng trường bên này, Dương Khai lập tức vào trong khoang thuyền, không thi triển tịnh hóa chi quan, mà đầu tiên là bố trí càn khôn đại trận. Đợi cho càn khôn đại trận bố trí hoàn thành, mới phong tồn tịnh hóa chi quan. Lại sau 1 tháng, chiếc lâu thuyền chuẩn bị sẵn sàng này đi đến phòng tuyến của Đông Quân. Bọn người Trung Lương cuối cùng không thể tranh được với Đinh Diệu. Cũng không phải thật tranh không nổi, mà là chiến sự của Đông Quân xác thực là kịch liệt nhất. 3 vị quân đoàn trưởng khác cũng lười đi tranh giành. Đinh Diệu tự mình ra mặt, bọn hắn bao nhiêu cũng nên cho chút mặt mũi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là không bao lâu nữa, 3 quân của bọn hắn cũng sẽ có được 1 phần của riêng mình, giằng co cũng không có ý nghĩa. Bây giờ vô luận là Dương Khai hay Đông Cách An Bình, đối với việc này đều đã là xe nhẹ đường quen, đều đang đại lượng dốc sức luyện chế hành cung bí bảo đặc thù này. Hơn nửa năm thoáng một cái đã qua, tam quân Nam Tây Bắc rốt cuộc cũng có được khu mặt hạm của riêng mình. Khu mặt hạm, đây là do Đông Quách An Bình đặt tên cho những hành cung bí bảo đặc thù này, cũng rất nhanh được lan truyền, được tất cả mọi người tán đồng. 4 chiếc khu mặt hạm tọa trấn hậu phương của 4 quân. Bất kỳ tộc nhân bị mặt chi lực ăn mòn đều có thể trước tiên được cứu chữa, so với trước kia thuận tiện, mau lẹ hơn rất nhiều. Có 4 chiếc khu mặt hạm, các tộc nhân tranh đấu càng hung mãnh. Tại trung tâm của quảng trường, Dương Khai bỗng nhiên vô sự. Trước kia rất là náo nhiệt, mỗi ngày tối thiểu nhất cũng có trên 100 tộc nhân đến đây nhờ giúp. Nhưng mà từ khi 4 chiếc khu mặt hạm được kéo ra ngoài, đã không có người hỏi thăm. Tộc nhân bị mặt chi lực ăn mòn, căn bản không cần chạy đến đây, cũng không cần Dương Khai tự mình xuất thủ. Trong mỗi 1 chiếc khu mặt hạm đều phong tồn tịnh hóa chi quan, đủ 2.000 lần dùng, đủ chèo chống một đoạn thời gian rất dài. Hà tốn nhiều thời gian tinh lực như vậy, giờ là thời điểm cần làm chuyện của mình. Trên bon thuyền, Phùng Anh đang nhắm mắt tu hành. Một bóng người bỗng nhiên lóe lên, Dương Khai từ trong khoang thuyền truyền tống đi. Phùng Anh mở mắt nhìn hắn. Trong khoảng thời gian này, mặc dù không có người tìm kiếm trợ giúp, nhưng Dương Khai vẫn bận rộn không ngớt. Phùng Anh cũng không biết hắn đang bận cái gì. Hỏi qua 1 lần, Dương Khai không nói, Phùng Anh cũng không có hỏi nhiều. Lúc này Dương Khai lại chủ động mở miệng. Sư thúc, càng không đại trận ta mới sửa chữa, không biết sẽ có hiệu quả gì, ta đi xem thử. Phùng Anh khẽ gật đầu, không nghi ngờ gì. Ban đầu thí nghiệm càng khôn đại trận, Dương Khai cũng thường tự thân lên trận. Theo lối nói của hắn, là mình vừa đi vừa về 1 chuyến, là càng dễ dàng phát hiện ra vấn đề. Giả tay người khác có hơi không tiện. Bây giờ Dương Khai muốn thử nghiệm càng khôn đại trận, Phùng Anh đương nhiên sẽ không hoài nghi. Sư thúc, chờ 1 lát. Dương Khai nói rồi lách mình rời đi. Đã muốn điều tra càng khôn đại trận công hiệu ra sao, tự nhiên không có khả năng ngồi tại chỗ mà thí nghiệm, khẳng định là muốn chạy xa. Thoát ly ánh mắt của Phùng Anh, Dương Khai xoay người, đổi phương hướng lao đi. Đoạn thời gian gần đây nhất, hắn cũng có nhiều lần điều tra đối với tình huống của Bích Lạc Quan, đương nhiên sẽ không quá lạ lẫm. Đi không lâu lắm thấy phía trước có đông đảo bóng người, phi thường náo nhiệt. 1 chiếc hành cung bí bảo, đặt mỏ neo trên một quảng trường nhỏ. Vợ giả mặc phục thị thần đỉnh thiên đang bận rộn trên lâu thuyền. Trong thuyền càng không ngừng truyền ra tiếng đinh đinh đương đương, còn có một số quang mang lúc đứt lúc nối. Hành cung bí bảo này rõ ràng từng bị mặt tộc công kích, thân thuyền bị tổn hại. Hành cung bí bảo như này trên quảng trường này có mấy chiếc. Mấy trăm người phân tán các nơi, top 5 top 3 ngồi xếp bằng, thầm vận huyền công, khôi phục, nghỉ ngơi. Hắn bỗng nhiên đến cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý. Đối với tộc nhân, thời gian nghỉ ngơi cực kỳ quý giá. Tùy tiện lãng phí không được, huống chi, người lui tới không ít. Dương Khai đến cũng không phải là việc lạ. Ngẩng đầu nhìn, phát hiện phía trước có cấm chế bao phủ. Lối đi ra có tinh nhuệ nhân tộc thủ hộ. Không được mệnh sẽ không được tùy tiện mở ra cấm chế. Dương Khai khẽ nhíu mày. Hắn vốn định lén lút đi ra ngoài, nhưng nhìn bộ dáng này sợ là không thể nào thực hiện được. Quay đầu nhìn chung quanh cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tìm nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi, giả bộ như cũng đang điều tức, trong lòng lo lắng. Lần này cơ hội khó có, nếu là làm hư, về sau hắn có khả năng không thể nào tùy tiện rời khỏi Bích Lạc Quan. Cũng may vận khí không tệ, chờ được một lát, trên một chiếc lâu thuyền, đệ tử thần đỉnh thiên phụ trách tu bổ lâu thuyền hoàn thành lui ra. Một vị thất phẩm khai thiên bay lên lâu thuyền, kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề, thét to một tiếng. Vệ chữ sơn, đều lên thuyền cho ta. Dứt lời, rầm rầm hơn trăm người đứng dậy, phi thân lên trên thuyền. Dương Khai xem thời cơ nhanh, cũng vội vàng đứng lên, đi theo số lớn nhân mã cùng lên trên thuyền. Thất phẩm khai thiên kia quét mắt qua đám người khẽ gật đầu, lúc này mới ôm quyền quát. Tây quân, Ly Đinh Trấn, Vệ Chữ Sơn, tu chỉnh hoàn tất, thỉnh cầu xuất chiến. Bên trên tường thành, có một người thăm dò nhìn tới. Dương Khai vội vàng rụt ra sau đám người. Không khác, người kia hắn từng gặp qua. Chính là một vị bát phẩm tổng trấn trong lần nghị sự mà Trung Lương triệu tập. Mặc dù không biết tên của người ta, nhưng nếu soi mặt, khẳng định sẽ bị phát hiện. Lần lén lút này chạy đến, Dương Khai cũng không muốn nửa đường bị người ta bắt về. Bát phẩm tổng trấn thần sắc ngưng túc, gật đầu nói. Được, khai trận. Ra lệnh một tiếng, cấm chế mở ra, lâu thuyền chậm chậm cất cánh. Vừa ra khỏi Bích Lạc Quan, không khí túc xác đập vào mặt. Đứng trên bon thuyền, Dương Khai ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy cả vùng hư không to như vậy, từng bí bảo hành cung bay tán loạn. Từ trong bí bảo, thỉnh thoảng có từng đạo huyền quang đánh ra, đánh vào trong đại quân mặt tộc. Còn có thất phẩm bát phẩm khai thiên du tẩu trên chiến trường, tranh phong cùng cường giả mặt tộc. Mặt vân to nhỏ lơ lửng trong chiến trường, nối không dứt. Trừ những mặt vân này ra, còn có rất nhiều mảnh vỡ càn khôn. Mặt vân là thứ mà mặt tộc sau khi chết, mặt chi lực tiêu tán ngưng tụ mà thành. Mà những mảnh vỡ càn khôn không thể nghi ngờ đều là tiểu càn khôn của nhân tộc thượng phẩm khai thiên sau khi bỏ mình, sụp đổ mà tạo thành. Còn có một số là trong lúc kịch chiến, thượng phẩm khai thiên chủ động dứt bỏ một bộ phận tiểu càn khôn. Đồng tĩnh năng lượng va chạm liên tiếp, tiếng chém giết không ngừng, máu tươi vẩy xuống hư không, thỉnh thoảng lại có sinh mệnh tàn lụi. Đây là nơi mai táng vô số mặt tộc nhân tộc chiến trường. Từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu cường giả hai tộc chiến tử ở đây. Quan sát cảnh tượng ngay trước mặt, Dương Khai sôi trào huyết dịch, chi ý hừng hực tuôn trào, hận không thể nào lập tức vọt vào trong đại quân mặt tộc, giết đến long trời lở đất. Nhưng hắn cũng biết, trên chiến trường như vậy, thực lực cá nhân mạnh ra sao, có thể phát huy tác dụng cũng là có hạn. Đây là trận chiến giữa hai tộc, là tranh đấu liên lụy đến vô số sinh mệnh. Nếu độc thân lâm vào đại quân mặt tộc, coi như bát phẩm tổng trấn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Huống chi, chuyến này hắn lén lút chạy đến còn có mục đích riêng. Hắn là muốn tấn thăng thất phẩm. Tu vi đình trệ trên lục phẩm đỉnh phong đã nhiều năm qua, bế quan khổ tu cũng là vô dụng. Từ từ tích lũy còn cần tuế nguyệt khảo chứng. Bây giờ cũng chỉ còn có một biện pháp, đó chính là trước nguy cơ sinh tử đột phá gông cùng xiềng xích. Hai tộc chi tranh cung cấp cho hắn nơi tốt nhất. Hắn sớm có dự tính tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng mà hắn cũng biết, Bích Lạc Quan là không có khả năng cho phép hắn làm việc như vậy. Nếu hắn thật sự chỉ là một luật phẩm bình thường, cũng không ai sẽ quá quan tâm. Bên trong quan, luật phẩm nhiều vô số, thêm hắn không nhiều, thiếu hắn không ít. Nhưng mà sự tồn tại của hắn đối với Bích Lạc Quan, thậm chí có thể nói đối với toàn bộ nhân tộc đều là ý nghĩa trọng đại. Hắn không phải là luật phẩm bình thường. Tịnh hóa chi quan chỉ có hắn mới có thể tạo ra, càng khôn đại trận cũng phải do hắn bố trí. Chính là bởi vì ý thức được tầm quan trọng của Dương Khai, Trung Lương mới có thể để ngay đầu tiên Phùng Anh thiếp thân thủ hộ hắn. Phải biết, Phùng Anh không phải là thất phẩm bình thường. Trong tất cả thất phẩm của Bích Lạc Quan, thực lực của nàng cũng là nhóm đứng đầu nhất. Bây giờ chỉ là thiếp thân thủ hộ Dương Khai, không thể nghi ngờ là nhân tài không được trọng dụng. Nhưng mà Trung Lương cũng không có cách, cũng không thể nào để bát phẩm thủ hộ Dương Khai được. So sánh ra, thất phẩm là lựa chọn tốt nhất, mà Phùng Anh cũng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần cái này có thể thấy Trung Lương coi trọng Dương Khai ra sao. Mà nếu Dương Khai nói cho hắn biết mình muốn chạy đến trên chiến trường, trước lằn ranh sống chết tìm kiếm thời cơ đột phá, Trung Lương xác định sẽ không cho. Chẳng những sẽ không đáp ứng mà còn sẽ để cho Phùng Anh coi chừng hắn kỹ hơn, tuyệt không cho phép hắn tùy tiện đặt chân lên chiến trường. Một khi Dương Khai có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, vậy tổn thất đối với nhân tộc là quá lớn. Tu vi của hắn không quá cao, chỉ là lục phẩm mà thôi. Lục phẩm khai thiên chết trên chiến trường còn thiếu hay sao? Cho nên Dương Khai từ đầu cho tới cuối đều không lộ ra ý đồ mình muốn đi tham chiến. Ngay cả Phùng Anh ở bên cạnh hắn nửa năm cũng không nhìn ra việc này. Đau khổ chờ đợi rốt cuộc để cho hắn tìm được cơ hội tốt. Nếu như việc này thành, trở về chính là thất phẩm. Nếu không thành, sau hôm đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể thành thành thật thật tu hành chờ đợi, chờ đến một ngày nước chảy thành sông. Trước khi rời đi, Dương Khai vẫn cố chờ đến khi bốn chiếc khu mặt hạm được sử dụng. Kể từ đó, cho dù mình thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, Bích Lạc Quan còn có thể kiên trì một hồi, đầy đủ chèo chống chiến sự lần này kết thúc. Nếu còn tại 3.000 thế giới, Dương Khai chưa chắc sẽ lo như vậy. Nhưng đây là mặt chi chiến trường, thực lực càng mạnh mới càng có vốn liếng sinh tồn. Lục phẩm còn quá thấp, thất phẩm mới miễn cưỡng đủ, cho nên vô luận ra sao hắn cũng phải thử một ven. Vì đường lui của mình, vì một đường thời cơ đột phá, lần này Dương Khai rời đi không lưu cho mình bất kỳ chuẩn bị gì ở sau, ngay cả Không Linh Châu đều không lưu, chính là để tận dụng hết khả năng tại thời khắc sinh tử kia. Kết thúc tập 1052 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.